Nghe Chu Hân Minh nhắc đến chuyện của Steven, hắn cũng lập tức chuyển đề tài. Hắn mỉm cười bảo, Hân Minh, em có thể kết thúc vụ án rồi. Steven đã bị giết chết rồi, còn xác của hắn, anh nghĩ cảnh sát các em sẽ không tìm thấy đâu. Cứ như vậy mà kết thúc vụ án đi. Chu Hân Minh không truy hỏi tiếp, cô biết truy hỏi tiếp cũng không có tác dụng gì. Nghe đến việc Steven cuối cùng cũng có thể kết thúc vụ án rồi, cô thở mạnh một hơi dài. Mấy ngày nay tinh thần cô rất căng thẳng, vì tên Steven này là chủ yếu. Suýt chút nữa cô còn bị Steven giết chết. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm về ngủ một giấc cho đã rồi. Chu Hân Minh đứng dậy, nói với Diệp Lăng Phi, em đi giải quyết hậu sự của Steven, Tình Đình ở đây phiền anh chăm sóc nhiều. Nói xong, Chu Hân Minh rời khỏi giống như đang chạy trốn vậy. Diệp Lăng Phi không ngăn cản Chu Hân Minh, hắn có thể hiểu được trong lòng cô lúc này đang nghĩ gì. Đứng từ góc độ của Chu Hân Minh mà nhìn, cô không biết nên đối mặt với Bạch Tình Đình như thế nào, thậm chí có thể nói là cô có nên tiếp tục gặp mặt Bạch Tình Đình nữa không. Cô không dám gặp Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi ngồi trong bồn hoa của bệnh viện, hút một hơi hai điếu thuốc, rồi mới bước vào bệnh viện kèm theo mùi thuốc nồng nặc trên người. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường Bạch Tình Đình, nhìn cô chăm chú. Tay phải cô hơi động đậy, hắn vội nắm chặt tay phải cô, ôm chặt. Đừng, ông xã, anh đừng chết, đừng chết. Bạch Tình Đình cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng. Diệp Lăng Phi nghe chua chát trong lòng, vội vàng nói, anh ở đây, anh không sao cả. Khi Bạch Tình Đình mở mắt ra nhìn thấy hắn đang ở bên cạnh mình, bỗng nhiên cô ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng ôm chặt cô, tay phải hắn vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng an ủi, không sao, tất cả đều không sao cả. 10 giây sau, đột nhiên cô đẩy hắn ra, nét mặt phút chốc trở lên lạnh tanh, lạnh lùng hỏi, bố em thế nào? Nhạc phụ không sao cả, chỉ là hơi kinh hãi, điều dưỡng 2 ngày thì sẽ không sao. Ừm, Bạch Tình Đình nghe bố mình không sao, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mắt cô nhìn quanh một lượt khắp phòng bệnh, lại lạnh lùng hỏi, Hân Minh thì sao? Cục cảnh sát của cô ấy có việc, về giải quyết rồi. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh cũng không sao, cả người cô nhẹ hẳn đi. Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi nói, em không muốn gặp anh, bây giờ em rất ghét anh. Tình Đình, em nghe anh nói, anh có chuyện muốn giải thích với em. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền nghe giọng nói lạnh lùng của cô, anh không cần giải thích với em, bản thân anh làm việc gì anh rõ nhất, em hận nhất là người khác lừa dối mình, không ngờ lại là chồng mình lừa dối mình. Diệp Lăng Phi, bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì cả, em hy vọng anh sẽ biến mất trước mặt em, đừng để em nhìn thấy anh. Bạch Tình Đình nói xong, nằm nghiêng qua một bên, không thèm nhìn Diệp Lăng Phi. Tình Đình, ở đây có vài chuyện. Diệp Lăng Phi còn muốn giải thích, thì nghe cô hét lên, anh mau đi cho em không muốn gặp anh nữa, không muốn nhìn kẻ xấu xa như anh. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành phải rời khỏi phòng bệnh của cô. Khi hắn rời khỏi phòng bệnh, cô đang nằm quay lưng về phía cửa, trên khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng cô thầm kêu lên liên tục, anh là đồ xấu xa. Tại sao lại phải lòng bạn thân nhất của em? Tại sao? Em hận anh. Diệp Lăng Phi bước ra khỏi phòng bệnh của Bạch Tình Đình liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hắn đến trước ghế dài trong hành lang ngồi xuống. Vừa định rút một điếu thuốc ra đốt. Vừa đúng lúc này có một nữ y tá đi qua. Ở đây là phòng bệnh, không được hút thuốc. Nữ y tá đó nhắc nhở. À, được, được. Diệp Lăng Phi gật đầu liên tục. Cất thuốc vào lại, hắn dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, hắn đang tự trách mình, kẻ đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này là hắn, nếu không có hắn, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ không đau khổ như lúc này. Từ trước đến nay, hắn luôn đầy tự tin với bản thân, nhưng bây giờ, hắn lại không hề có một chút tự tin, bao gồm cả việc lúc nãy ngăn chặn Chu Hân Minh rời khỏi Vọng Hải. Thật ra trong lòng Diệp Lăng Phi không dám chắc có thể thuyết phục được Bạch Tình Đình không hận hắn nữa, chẳng qua là muốn tạm thời an ủi Chu Hân Minh. Chuyện của Steven khiến hắn nhận thức được bản thân mình chỉ có thể đem đến cho người khác sự đau khổ. Nếu không phải do mình, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh sẽ không chịu sự tổn thương như thế này. Chẳng lẽ mình không có tư cách làm một người bình thường? Diệp Lăng Phi tự hỏi bản thân. Diệp Lăng Phi ngồi đó khoảng mười mấy phút mới đứng dậy đi đến chỗ cầu thang. Hắn lúc này có tâm trạng phiền muộn không thể nói ra được. Hắn đi đến cầu thang, mò lấy điện thoại. Nhất thời nghĩ không ra sẽ gọi cho ai. Đứng đó một lúc lâu, Diệp Lăng Phi mới gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Trong lòng Diệp Lăng Phi thì Vu Đình Đình là một cô gái khéo léo hiểu chuyện. Hoặc nói chuyện với Vu Đình Đình thì những phiền muộn trong lòng mình sẽ được giải tỏa một ít. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Đình Đình, mới biết được Vu Đình Đình đang trên tàu đến thành phố Vọng Hải, đến sớm để chuẩn bị cho chương trình học. Chuyến tàu này sẽ đến ga thành phố Vọng Hải lúc 5 giờ tối. Diệp Lăng Phi xem đồng hồ, phát hiện Vu Đình Đình cách thành phố Vọng Hải không quá 1 tiếng đồng hồ. Diệp Lăng Phi báo cho cô biết hắn sẽ đi đón cô. Vu Đình Đình tuy miệng cứ chối đẩy không cần phiền phức tới đón cô đâu, nhưng trong lòng quả thật đang trông ngóng hắn đến đón cô. Con gái vốn là nói có thì không, nói không thì có mà. Trong lòng rõ ràng là muốn nhưng miệng lại nói sang một ý khác. Trước khi Diệp Lăng Phi rời khỏi bệnh viện, hắn đến phòng bệnh của Bạch Cảnh Sùng để thăm ông. Bạch Cảnh Sùng lúc này vừa mới ngủ thiếp đi, Vũ Ngô đang ở trong phòng chăm sóc cho ông. Diệp Lăng Phi dặn dò Vũ Ngô, ý là nhờ Vũ Ngô để ý chăm sóc Bạch Tình Đình nhiều hơn. Tuy hắn không nói với Vũ Ngô giữa hắn và Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vũ Ngô nhìn vào mặt hắn cũng đã biết giữa hai người đã xảy ra chuyện. Vũ Ngô cũng chẳng truy hỏi gì cả, mà chỉ an ủi, cậu Diệp à, tính khí của tiểu thư không được tốt lắm, lão gia luôn chiều chuộng cô ấy, cũng có đôi lúc cô thích nổi nóng. Cậu Diệp nói thế nào thì bây giờ cũng là chồng cô ấy, có những việc cũng nên bỏ qua cho tiểu thư. Diệp Lăng Phi không có cách nào nói việc này có liên quan đến mình mà không phải lỗi của Bạch Tình Đình. Hắn chỉ mỉm cười bảo, Vũ Ngô, Vũ yên tâm đi, con sẽ không giận Tình Đình đâu. Con có chút việc đi ra ngoài, ở đây nhờ Vũ lo vậy. Chiếc Bozer của Diệp Lăng Phi đã báo hỏng rồi. Bây giờ hắn lái chiếc Audi A6 màu đen mà tập đoàn Tân Á cấp cho hắn, men theo đường trung tâm đến ga. Trên đường đi vẫn thấy xe cảnh sát tuần tra hú còi chạy qua. Tuy Steven đã bị hắn giết, cũng nói lên được cả vụ án này đã kết thúc, nhưng đối với cảnh sát đến chính quyền mà nói, vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Diệp Lăng Phi tin rằng cho dù là Chu Hân Minh đã biết chuyện này đã kết thúc, nhưng cô không đủ năng lực để lập tức làm dịu đi tất cả những cảnh sát. Còi báo động trên đường, cô cũng cần phải báo cáo lên cấp trên, còn phải đợi lãnh đạo của bên chính quyền đưa ra quyết định tiếp theo, ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bãi đỗ xe trước nhà ga. Trong nhà ga đã có rất nhiều cảnh sát. Ngoài việc tăng cường kiểm tra ở trạm ra vào, kiểm tra chứng minh nhân dân, còn có không ít cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào đám đông để tìm những mục tiêu khả nghi. Đối với đa số những người bình thường mà nói, những việc khủng bố này xảy ra ở thành phố Vọng Hải là vấn đề được họ bàn luận nhiều nhất sau những bữa trà dư vị. Cuộc sống của họ không vì những việc khủng bố này mà bị thay đổi. Đối với những người có tiền ở thành phố Vọng Hải, đặc biệt là những người tham gia bữa tiệc từ thiện, những ngày này đối với họ có thể gọi là nơm nớp lo sợ. Những người có thể tạm thời rời khỏi thành phố Vọng Hải đều đã rời khỏi. Những người không thể rời khỏi chỉ biết tăng cường bảo vệ, thậm chí là giảm tối thiểu việc đi ra ngoài. Nền kinh tế của thành phố Vọng Hải đã chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là những người có tiền chỉ chuyên kinh doanh trung tâm vui chơi giải trí trong thời gian này quả thật rất thảm hại. Nhưng kinh doanh công ty bảo vệ lại phất lên mạnh, có rất nhiều người giàu có tuyển vệ sĩ riêng để bảo vệ an toàn cho họ. Người giàu có niềm vui của người giàu, đồng thời cũng có sự phiền não của họ. Khi hắn chạy đến cổng ra trạm ga, nhìn con tàu T-294 chạy từ hướng nam vẫn chưa tới. Ở cổng ra của trạm đã đầy ắp những người đi đón, còn có người giơ lên tấm biển ghi cái gì hoan nghênh Phật hữu. Giống như mục tiêu nổ bom nhầm trong thói quen của không quân Mỹ là một truyền thống của không quân Mỹ vậy, tàu đến ga muộn chút cũng là truyền thống trong bộ giao thông vận tải Trung Quốc. Nếu tàu đột nhiên không đến muộn, ngược lại sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi thấy tàu vẫn chưa đến, hắn đến một chỗ trống ở trạm ra vào của nhà ga, rút thuốc ra, đốt lên, vừa hút vừa đợi. Lúc này, có một cô gái đeo ba lô nhìn không quá 16-17 tuổi sau đi dạo vài cái trước mặt hắn rồi chạy thẳng qua chỗ hắn đang đứng. "Chú ơi, con cầu xin chú một việc." Cô gái đó khẩn cầu nói. Diệp Lăng Phi ngước mắt lên dò xét cô gái đeo ba lô này, nhìn thấy cô mặc một chiếc quần jean bó sát phía thân dưới. Hai chân không thô hiện rõ giống như cột đậy. Thân trên mặt chiếc áo dạ đã phai màu. Trên lưng đeo chiếc ba lô màu đỏ đã phai màu. Tóc của cô gái này buộc ở phía sau. Khuôn mặt ngây thơ đó xem ra có chút ố vàng. Nhìn cách trang điểm thì cũng có thể đoán được cô gái này ở quê lên. "Có việc gì?" Diệp Lăng Phi hỏi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đáp trả, vẻ mặt của cô gái đó càng thành khẩn hơn. Ấp úng nói, "Chú, cháu một mình đến đây tìm bố mẹ, nhưng tiền của cháu đã bị trộm mất. Chú có thể cho cháu mượn ít tiền, hai ngày nay cháu đã không ăn gì rồi, muốn ăn chút cơm. Chú, đợi đến lúc cháu tìm được bố mẹ nhất định cháu sẽ trả lại chú." Diệp Lăng Phi nhìn một lượt khắp xung quanh, thấy thỉnh thoảng vẫn có người đi lại xung quanh. Diệp Lăng Phi thu ánh mắt lại, nhìn cô gái, khẽ lắc đầu bảo, "Tiểu nha đầu, tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt, không muốn chơi đùa với cô. Chú, coi như cháu cầu xin chú vậy, cháu bây giờ rất đói." Cô gái nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ chối, cô vội vàng khẩn cầu, "Chỉ cần một bữa cơm là được rồi chứ, cháu thật sự rất đói, cháu có thể cho chú." Thấy cô bé này cúi đầu xuống, hình như là rất ngượng ngùng, thấp giọng nói, "Chú, cháu chỉ cần 20-30 tệ, cháu nguyện dùng mọi phương thức để trao đổi." Câu nói này ngay cả tên ngốc cũng có thể nghe ra. Diệp Lăng Phi thở nhẹ một hơi, nói, "Tiểu nha đầu, tôi đã nói rồi, tâm trạng của tôi không được tốt, đừng có làm phiền tôi. Tôi biết cô định làm gì, có phải là muốn tôi đi cùng cô đến một nơi không có người, cướp của tôi không? Đồng bọn của cô đang ở sau lưng cô, bộ dạng của bọn họ lúc này khiến tôi thấy phát ghét. Cô lập tức rời khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Sắc mặt Diệp Lăng Phi kéo xuống, cô gái đó nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, cúi đầu, khẽ xoay người quay đi. Lúc này khoảng 4-5 thanh niên rải rác xung quanh chạy thẳng đến bên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, lúc này hắn đang rất buồn bực trong lòng, nhìn thấy 4-5 thanh niên chạy lại phía mình, tay phải hắn nắm thành quả đấm. Vừa đúng có một tên cao to trong đám đến trước mặt hắn, nắm đấm của Diệp Lăng Phi đã ở trên bụng của người đàn ông cao to đó. Trưởng này đã đánh người đàn ông cao to đó hộc máu, người nhào về phía trước, đè vào người hắn. "Tôi lúc này rất bực bội, nếu đám vô lại các ngươi không chịu rời khỏi đây, tôi sẽ ngay lập tức lấy mạng của các ngươi." Giọng của Diệp Lăng Phi vang lên bên tai người đàn ông đó. Người đàn ông dùng sức gật gật đầu, vừa chùi vết máu nơi khóe miệng, ra hiệu mấy tên thanh niên vừa xông tới và cô gái đó mau chóng rời khỏi. Diệp Lăng Phi quay người lại, liền thấy tàu T-294 đã vào ga. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất dẫm đạp, đi về phía trạm ra vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Hồng Nhan Chi Kỷ. Cổng ra vào nhà ga đã chật ních người, một vài người đi đón cố chen lên phía trước đám đông. Nhìn quanh khắp nơi, tìm người họ cần đón. Diệp Lăng Phi không chen chúc cùng đám người này. Hắn đứng sau cùng trong đám người đứng đón, đứng một mình ở đó. Mắt hắn chăm chú nhìn về hướng cổng. Vu Đình Đình kéo hành lý nặng trịch, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ thủ công, cùng dòng người đi ra. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc bộ đồ vest thẳng tắp, tay xách hành lý màu đen, bước nhanh hai bước đuổi kịp Vu Đình Đình. Vừa lên tàu, Vu Đình Đình ngồi cùng dãy với người đàn ông này, nói chuyện vu vơ vài câu. Vu Đình Đình không ngờ xuống tàu, người thanh niên này vẫn đi theo cô. "Cô có số điện thoại không? Chúng ta sau này có thể liên lạc nhiều hơn không?" tôi kinh doanh ở thành phố Vọng Hải. Người đàn ông cười nói. Những câu nói này lúc trên tàu người đàn ông này đã nói qua rồi. Người đàn ông này tự xưng là làm kinh doanh rất lớn. Bản thân ở Vọng Hải cũng có một tòa nhà riêng cao cấp hơn 120 m². Trên tàu người đàn ông trung niên này cật lực mời Vu Đình Đình cùng đi ra ngoài chơi, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Không ngờ người đàn ông trung niên này lại không chịu buông tay, vẫn đuổi theo. Tôi đã có bạn trai rồi, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy. Vu Đình Đình nói dối. Bản tính của cô vốn yếu đuối, cô không thích thẳng tay cự tuyệt người khác. Cô có bạn trai rồi, có phải là học sinh như cô không? Người đàn ông đó truy hỏi. Vu Đình Đình đã ra đến cửa, mắt cô đang tìm Diệp Lăng Phi trong đám đông. Khi cô thấy Diệp Lăng Phi đứng lẻ loi sau đám đông liền hô to lên thật nhói tai. Diệp đại ca, em ở đây. Diệp Lăng Phi nghe ra giọng của Vu Đình Đình, nhìn theo hướng ấy. Thấy cô mặc chiếc quần dài màu trắng phía dưới. Bên trên mặc chiếc áo khoác bông mà hồng nhà, cổ quàng chiếc khăn màu trắng. Diệp Lăng Phi chen qua đám người, đến trước mặt Vu Đình Đình, đưa tay ra kéo cái vali nặng trịch của cô. Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, quả tim trong lòng cô mới yên tâm. Cô nắm cổ tay hắn, nói với người đàn ông vừa bước ra cửa, tôi với bạn trai đi trước đây. Tạm biệt. Bạn em à? Diệp Lăng Phi dò xét liếc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi có vẻ không khẳng định lắm. Không phải, là một người quen trên tàu. Vu Đình Đình nói nhỏ. À, Diệp Lăng Phi dừng bước, quay lại chặn trước mặt người đàn ông trung niên đó. Cười giả là hỏi, vị đại ca này không biết là giang hồ ở đâu. Người đàn ông trung niên này tận mắt nhìn thấy Vu Đình Đình thân mật đi cùng người đàn ông đó. Trong lòng đã biết cô gái này không nói dối. Đang định nhanh chóng rời khỏi, để tránh phải ngượng ngùng, lại không ngờ mình bị người ta chặn lại. Hắn nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, ấp úng trả lời, tôi làm kinh doanh. Vị đại ca này, tôi khuyên anh nếu muốn tán tỉnh thì hãy đem tiền ra, đừng có giả vờ giống người ta, trong túi lại không có mấy đồng bạc. Diệp Lăng Phi đang bực trong lòng, tìm chỗ để trút giận, khó lắm mới gặp được người có thể khiến hắn nổi giận. Đương nhiên là hắn không bỏ qua cho tên xui xẻo này rồi. Hắn liếc nhìn người đàn ông này một cái, lạnh lùng nói, anh kinh doanh cái con khỉ, bộ đồ vét mua ở quầy nào thế hả? Không vượt quá 50 tệ, nếu như anh quen với người bán, nói không chừng 20 tệ là có thể lấy rồi. Lại nhìn bộ dạng anh giống con tinh tinh, tôi nghĩ nếu anh muốn tìm đối tượng phù hợp thì nên đi sở thù. Ở đó có đối tượng thích hợp cho anh đó. Người đàn ông này làm sao chịu nổi sự lăng nhục của Diệp Lăng Phi. Hắn cảm giác xung quanh có không biết bao nhiêu con mắt khác thường đang nhìn. Hắn thẹn quá quát điên lên. Anh nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Vu Đình Đình nhìn thấy tình thế không được hay lắm, liền vội kéo tay Diệp Lăng Phi, nhỏ nhẹ nói, Diệp đại ca, anh ta chẳng thế nào cả, chỉ là muốn làm quen với em. Đình Đình, chuyện này không liên quan đến em. Diệp Lăng Phi quay qua người đàn ông đó, cười nhạt bảo, những lời nói tốt đẹp không nên nói hai lần, nếu như anh nghe không rõ tức là tai anh có vấn đề. Vị tiên sinh này, phiền anh về nhà soi gương, sửa soạn giống con người đi, nhìn bộ dạng bây giờ của anh quả thật không giống mọi người. Người đàn ông đó tức đến nỗi chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi không thốt lên được lời, nói liên tục mấy từ anh, môi đã run lập cập, vẫn chưa đợi hắn nói thêm ý sau của câu, Diệp Lăng Phi đã cướp lời, tôi thế nào, tôi không phải là vẫn tốt đấy sao, ây da, tiên sinh, có phải tim anh không được tốt không, đừng có chết ở đây hỉ, tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu, gan tôi nhỏ lắm, lại không có tiền, ngộ nhớ anh mà chết ở đây. Tôi chỉ biết tìm một góc xó mà chui vào, đợi đến Tết Thanh Minh, tôi sẽ thắp hương, rót rượu cho anh. Người đàn ông đó giận đến nỗi suýt ngất đi, túm chặt lấy cổ áo của hắn, trợn mắt, nhìn có vẻ muốn đánh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng một tiếng, tay phải đẩy người đàn ông đó ra. Người đàn ông bị đẩy ra xa mấy mét, ngã ra phía sau. Diệp Lăng Phi bước nhanh hai bước, chân đạp lên ngực người đàn ông đó. Nói với mấy người cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào đám đông, Các anh không thấy có người muốn đánh tôi sao? Mau bắt tên vô lại này về cục cảnh sát thẩm vấn cho kỹ. Nếu các anh không chịu làm việc, cẩn thận tôi báo với cục trưởng của các anh, trai trừ toàn bộ tiểu tử các anh. Diệp Lăng Phi vừa giống lên, quả thật đang đàn áp mấy cảnh sát mặc thường phục. Họ từ đám đông chen ra, mỗi người đều nghiêm túc nét mặt, lôi người đàn ông đó lên, đi về phía xe cảnh sát. Trong đó có một cảnh sát mặc thường phục nhìn Diệp Lăng Phi dò xét, nói khách sáo, tiên sinh, phiền anh cũng đi theo chúng tôi một chuyến. Diệp Lăng Phi không kiên nhẫn nói, đi cái gì mà đi, đừng có làm như tôi không hiểu luật pháp vậy. Việc này là có người xâm hại tôi, không phải tôi xâm hại người ta. Còn như đầu đuôi sự việc thế nào các anh không làm được sao? Chẳng lẽ các anh đều bị đuôi hết rồi, không nhìn thấy toàn bộ sự việc sao? Nếu anh không biết thẩm tra, vậy hãy đi tìm cục trưởng của các anh ta sẽ biết thẩm tra như thế nào. Thái độ của Diệp Lăng Phi rất ương ngạnh, khiến người cảnh sát mặc thường phục đó sững sờ. Anh ta không tài nào nhìn ra được người đàn ông trước mặt mình có địa vị gì cả. Nghe khẩu khí có vẻ rất thân với cục trưởng, vị cảnh sát này cũng chẳng muốn tìm phiền phức cho mình. Anh ta chần chừ, không biết có nên dẫn Diệp Lăng Phi về đồn cảnh sát hay không. Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình cũng rời khỏi nơi này. Vị cảnh sát mặc thường phục cũng hiểu ra được, việc này vốn dĩ không liên quan đến họ. Ngay cả đánh nhau cũng không tính vào. Việc gì phải dẫn về đồn cảnh sát chứ? Đợi đến lúc anh ta hiểu ra thì đã sớm không thấy Diệp Lăng Phi đâu cả. Anh ta đành phải đi về tới trước cửa xe, bàn bạc với vài cảnh sát mặc thường phục. Cảm thấy việc này ngay cả vụ án chỉ an cũng không tính vào, không cần thiết phải bắt về đồn cảnh sát. Thế là tên xui xẻo đó được thả ra. Năm nay những người lãnh đạo lại sợ những kẻ tung hoành, ngay cả cảnh sát cũng tính đến. Người ta càng tung hoành, cảnh sát càng phải xem xét gấp mấy phần, có khi nào chúng có hậu thuẫn phía sau, không dám đụng vào. Diệp Lăng Phi đã chút giận xong, phiền muộn trong lòng cũng theo đó mà giảm đi không ít. Hắn dẫn Vu Đình Đình đến trước chiếc xe Audi màu đen của mình, đem hành lý của cô đặt vào sau cốp xe, mới gọi cô lên xe. Vu Đình Đình cứ len lén dò xét nét mặt của hắn. Diệp Lăng Phi đang lái xe, thấy Vu Đình Đình cứ lén nhìn mình, nhịn không được hỏi, tiểu nha đầu, chẳng lẽ trên mặt anh có gì sao? Không phải, Diệp đại ca, sao em cảm thấy hôm nay không đúng, hình như anh có chuyện không vui trong lòng. Vu Đình Đình thấp giọng nói, phải không, nói anh nghe thử. Diệp Lăng Phi cười nói, anh rất muốn biết tiểu nha đầu em làm sao biết được anh đang có tâm trạng. Vu Đình Đình nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp sáng như dòng suối trong đang nhìn Diệp Lăng Phi, hơi mở cái miệng nhỏ nhắn nói, Diệp đại ca, em chỉ có cảm giác như vậy thôi. Em luôn cảm thấy lúc nãy anh đang chút nỗi niềm không vui, hình như trong lòng anh giấu một bí mật không muốn nói với người khác. Nói xong, mắt cô rời khỏi hắn. Nói có vẻ không chắc chắn lắm, em chỉ là đoán bậy thôi, nói không chừng sự thật không đúng như những gì em tưởng tượng. Diệp Lăng Phi phát hiện ra bản thân cô bé Vu Đình Đình trước đây không hề để ý gì cả. Cô bé này có kiến thức về tâm lý hiểu chuyện hơn hẳn các cô bé cùng lứa, hầu như mọi chuyện của mình đều bị cô nhìn thấu hết. Hắn biết mình đã tìm đúng người, hoặc chí ít Vu Đình Đình cũng có thể giúp mình giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không khẳng định cũng chẳng phủ định suy đoán của cô, chỉ lờ mờ hỏi, Đình Đình, em có phát hiện ra thành phố Vọng Hải có gì khác thường không? Diệp Lăng Phi vừa hỏi, cô mới nhớ đến điểm này, cô thấy kỳ lạ hỏi, Diệp đại ca, đúng rồi, em đã muốn hỏi anh rồi, em thấy ở nhà ga có rất nhiều cảnh sát, chẳng lẽ thành phố Vọng Hải đã xảy ra chuyện lớn? Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đã chết rất nhiều người. Đợi lúc về, em xem tivi sẽ biết. Diệp Lăng Phi ra vẻ thần bí, không nói trước mặt cô. Vu Đình Đình đã có khoảng thời gian cô không về ở căn phòng cô thuê nữa. Căn phòng này vốn dĩ là Diệp Lăng Phi thuê cho Tần Giao. Lúc đó cô chưa thân quen với Diệp Lăng Phi, bây giờ lại khác. Đặc biệt là mấy ngày ở Nam Dương, Vu Đình Đình đã sớm tưởng tượng mình là bạn gái của Diệp Lăng Phi. Cho dù buổi tối đi về phòng một mình cùng hắn, cô cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả. Vừa mở cửa phòng, trước mặt xông ra một luồng khí lạnh. Căn phòng này đã lâu không có người ở, tự nhiên cảm thấy rất lạnh. Diệp Lăng Phi ấn công tắc đèn treo giữa phòng khách bên cạnh cửa, cả phòng khách sáng lên. Diệp Lăng Phi đặt vali của cô vào căn phòng cô ở, Vu Đình Đình cũng vào theo, trải cái chăn đã được cuốn lại ra giường, phủi phủi bụi, nói với Diệp Lăng Phi, "Diệp đại ca, anh ngồi trước đi, em dọn dẹp phòng một chút. Lâu rồi không có người ở, khắp phòng toàn là bụi." Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, cười nói, "Đình Đình, có đói không? Hay mình đi ra ngoài ăn?" "Ây da, đã hơn 6 giờ rồi." Vu Đình Đình dịu dàng nói, "Diệp đại ca, hay mình ở nhà nấu cơm đi, giờ em đi ra ngoài mua đồ ăn, anh ngồi đây nha." Vu Đình Đình nói xong định đi ra cửa, nhưng bị hắn kéo tay cô lại. Cô không ngờ hắn sẽ kéo tay cô, hơi hoảng trong lòng, cho rằng hắn muốn làm gì, má cô ửng hồng lên. Diệp Lăng Phi làm sao thấy được động tác hiểu nhầm này của cô, hắn chỉ không muốn cô đi ra ngoài mua thức ăn. Trời tối rồi, một cô gái xinh đẹp như Đình Đình đi ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải tên háo sắc thì làm thế nào? Hắn kéo cô lại cười nói, "Đình Đình, em xem trời đã tối rồi, em con gái đi ra khỏi nhà rất nguy hiểm, để anh đi mua thức ăn, nói đi, em muốn ăn món gì?" "Diệp đại ca, anh muốn ăn gì thì mua cái đó cho em." Má cô đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn hắn. "Vậy được, anh ra xem có thể mua được thứ gì." Diệp Lăng Phi vừa định đi thì thấy cô rút ra một tờ 100 tệ, đưa cho hắn nói, "Diệp đại ca, anh cầm tiền nè." "Nha đầu, chẳng lẽ em cho rằng anh không có tiền sao?" Diệp Lăng Phi cười vỗ vỗ vai cô, nói, "Tiền này em hãy giữ lại đi." Nói xong hắn mở cửa chống trộm đi ra ngoài. Ở cổng một khu nhỏ có một tiệm bán đồ ăn nhanh 24/24. Diệp Lăng Phi vào trong tiệm bán đồ ăn nhanh mua ít trái cây và rau, mua thêm một cân thịt viên và 2 cân xương. Hắn tính Vu Đình Đình cũng vừa mới trở về, trong nhà chắc không có gạo rồi, thế là mua thêm một bao gạo 10 kg. Lúc đợi tính tiền, hắn lại mua thêm một bình rượu Thanh Đảo và 2 bình rượu gạo. Tính tiền xong liền xách đồ về phòng. Vừa bước vào phòng hắn đã ngạc nhiên, nhìn thấy phòng khách được lau chùi sạch sẽ không còn hạt bụi nào cả. Trong nhà bếp son, nồi, chảo, bếp đều được rửa sạch lại lần nữa. Hắn để đồ trên bàn trong phòng khách. Gọi nhỏ, "Đình Đình, em ở đâu?" "Diệp đại ca, em ở đây." Giọng cô vọng ra từ nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở, bên trong tối đen. Hắn nghĩ không ra cô vào phòng vệ sinh làm gì mà không đóng cửa, đèn cũng không bật. Hắn đến trước phòng vệ sinh, vẫn còn chưa xem kỹ đã khiến hắn giật mình. Hắn thấy Vu Đình Đình đang đứng trên ghế tròn nhỏ 3 chân, 2 tay giơ lên cao, đang mò mò bóng đèn. "Đình Đình, em mau xuống, em đang làm gì thế hả?" Diệp Lăng Phi đến trước mặt cô, 2 tay ôm chặt eo cô, nói như ra lệnh cho cô, "Mau xuống." Vu Đình Đình bị hắn nói vậy, đành phải buông 2 tay xuống. Cô cong 2 chân lên, bị hắn bồng ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn bồng cô ra thẳng ghế xa, FA, rồi đặt cô xuống. Mặt cô lúc này ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, nhìn không nổi cười lên, "Em làm gì mà trèo lên ghế vậy? Bóng đèn nhà vệ sinh hư rồi, em muốn đổi cái khác." Tim cô lúc này đang đập liên hồi, lúc nãy cô bị hắn bồng lên, tim cô đã đập mạnh rồi. Cô có cảm giác tê dại khi cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy mông cô, khiến cho trái tim thiếu nữ của cô đã sớm bị hắn làm cho đập liên hồi không thôi. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng Phi lúc này vì chuyện của Bạch Tình Đình lúc chiều nên không có tâm trạng chọc ghẹo cô, thậm chí còn không để ý đến sự biểu cảm xấu hổ của cô lúc này. Hắn trách, "Tiểu nha đầu, em đi làm cơm đi, việc này để anh làm là được rồi." Nói xong, hắn đi vào nhà vệ sinh. Vu Đình Đình thở dốc một hồi, mới thấy hơi thở bình thường trở lại. Cô đến trước bàn, nhìn thức ăn hắn mua về, trong lòng chẳng biết nên làm món gì cả. Diệp Lăng Phi lấy bóng đèn trong nhà vệ sinh xuống, vừa nhìn đã thấy tóc bóng đèn bị hư. Sau khi đổi cái mới xong, hắn vứt cái bóng hư vào thùng rác. Bước nhanh vào nhà bếp, nhìn Vu Đình Đình đang quay lưng lại cắt rau. Nếu không vì chuyện của Bạch Tình Đình, nói không chừng hắn đã mê đắm nhìn kỹ cái mông đẹp phập phồng được hiện ra sau lớp vải quần dài. Nhưng lúc này hắn không có lòng dạ đó. Hắn dựa lưng vào thành cửa nhà bếp, nhẹ thở dài, hỏi, Đình Đình, em nói xem anh có phải là người tốt không? Thế nào mới không phải là người tốt? Diệp đại ca, anh là người tốt nhất trong những người tốt em gặp. Vu Đình Đình vẫn không dừng tay, giọng nói ngọt ngào vẫn vang lên. Diệp đại ca, anh luôn thích người khác hiểu nhầm, nhưng chỉ có người hiểu anh mới biết được rốt cuộc anh là người thế nào. Theo em thấy, thì anh là người thích giữ bí mật trong lòng, cố ý khiến cho người khác hiểu nhầm người tốt nhất như anh là người xấu. Ây, vậy anh có được xem là người đàn ông tốt không? Diệp Lăng Phi lại hỏi. Vu Đình Đình vừa cắt rau xong, nghe hắn hỏi câu kỳ quặc này. Cô quay người lại, cười ha ha nói. Diệp đại ca, việc này sao anh lại hỏi em? Anh không hỏi vợ anh sao? Cô ấy nhất định sẽ rõ hơn em. Nếu không sao cô ấy lấy anh chứ? Vu Đình Đình vốn dĩ chỉ là đùa hắn thôi, nhưng không ngờ câu nói này của mình lại khiến hắn khẽ thở dài, không nói gì cả, mà quay người đi lại ghế xa, FA ở phòng khách, đặt mông xuống ngồi. Vu Đình Đình nhận ra mình đã nói sai, vội đặt dao thái rau xuống, chạy đến trước mặt hắn, giống như cô bé làm điều sai, vội vàng xin lỗi, Diệp đại ca, không phải... Em cố ý, anh đừng giận nha. Đình Đình, việc này không liên quan đến em, anh muốn ngồi một chút, em cứ bận việc đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, ra hiệu cô cứ làm việc đi. Cô nhìn thấy hắn có vẻ không muốn nói nhiều, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, đành phải trở vào bếp tiếp tục nấu cơm. Diệp Lăng Phi bật tivi, tivi đang chiếu tin tức mới nhất. Chẳng qua là những tin tức về phần tử khủng bố ở thành phố Vọng Hải đã bị tiêu diệt, còn bên cảnh sát hầu như không có ai thương vong, còn chiếu mấy cảnh bên lãnh đạo chính quyền đến động viên hỏi thăm cảnh sát và cảnh sát vũ trang, hết sức che giấu tình hình thương vong bên phía cảnh sát. Đây là thủ pháp nhất quán của chính phủ, mục đích là để không dẫn đến tình trạng hoảng sợ trong nhân dân, nhưng cách làm này là tốt hay xấu, tạm thời không nói rõ được. Không hiểu sao lúc này hắn chẳng muốn xem những tin tức liên quan đến việc này nữa. Hắn tùy tiện đổi kênh khác. Sau đó vứt điều khiển sang một bên, lại đến thành cửa nhà bếp. Hỏi không rõ ràng, Đình Đình, theo như em thấy, anh có phải là người đàn ông đa tình không? Có thể xem là người đàn ông tốt không? Diệp đại ca, có phải là anh đã xảy ra chuyện gì không? Vu Đình Đình nấu chín cơm, quay người lại, đối mặt với Diệp Lăng Phi. Nói, em sớm đã nhận thấy hôm nay anh có tâm trạng, chỉ là Diệp đại ca không chịu nói với em. Tuy em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em luôn cho rằng anh là một người đàn ông thật sự. Em vốn chẳng phải vợ anh, em không rõ cô ấy nghĩ như thế nào, nhưng nhìn từ góc độ của em, Diệp đại ca chưa bao giờ lừa người khác, ít nhất anh chưa bao giờ lừa em. Trong lòng em, như vậy là đủ lắm rồi. Diệp đại ca, việc này anh hỏi em, chi bằng anh hay tự hỏi chính mình. Trong lòng anh là rõ nhất, điều mà con gái mong đợi là một người đàn ông yêu họ, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần luôn luôn được nhìn thấy anh, trong lòng em đã mãn nguyện lắm rồi. Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của cô, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu. Vu Đình Đình nhìn thấy bộ dạng đang suy nghĩ của hắn, nhẹ thở dài, không nói tiếp nữa mà quay vào tiếp tục nấu ăn. Khẩu vị của hắn đương nhiên là không cao, nhìn bốn món ăn đầy màu sắc hương vị cô xào trước mặt hắn không có hứng thú ăn, tay hắn cầm đũa lên gắp mấy miếng rồi uống rượu, hoàn toàn giống bộ dạng mượn rượu giải sầu vậy. Cô nhìn hắn như vậy, trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cô buông đũa xuống, hai tay đặt lên bàn nói, Diệp đại ca, em thích bộ dạng trước kia của anh. Hắn lại uống tiếp một ly bia, cười bảo, Đình Đình, có nhiều việc em không hiểu, thậm chí em không hiểu anh là người thế nào, anh không tốt giống như em tưởng tượng đâu. Anh hỏi em, nếu em biết chồng em có quan hệ với người con gái khác, em có tiếp tục yêu chồng em không? Vu Đình Đình không cảm thấy ngạc nhiên, cô đã sớm nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Chỉ có điều là không hỏi ra thôi, bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, nên cô vội nói,